Cô đã cho tôi được xem một màn cung đấu giữa những nhà quyền thế. Vô cùng tuyệt vời, vừa nói, vừa cầm chặt tay của Giản Đường, rồi nhét tờ phiếu vào trong lòng bàn tay của Giản Đường. Giản Đường rủ mắt xuống, ánh mắt đặt lên trên tờ phiếu đó. Cô dưới sự quan sát của Ken, lòng bàn tay đã dần dần cử động. Ánh mắt của Ken lộ ra vẻ khinh thường. Giản Đường giơ tờ phiếu lên nhưng cũng chẳng thèm nhìn vào. Mở lòng bàn tay ra, tờ phiếu đập vào trên mặt của Ken. Giọng nói thô khàn, lãnh đạm cất lên. Cảm ơn sự hào phóng của cậu chủ Ken. Nhưng tôi đã không cần rồi. Ngụy Tư San nói, nhận sự gửi gắm của người khác thì phải cố gắng hoàn thành cho tốt. Người đó chính là người đang ở trước mặt đây mà. Cách chương.